À, đợt trước chúng ta học tới người, đó là chúng sanh chế định. Chúng sanh chế định chúng ta có hai loại. Một loại là chúng sinh theo cái thực tính pháp, mà chúng ta mới phân tích được có hai hạng người. Tới chừng về sau chúng ta sẽ phân tích tới 12 hạng người. Thì nói chung là đợt trước chúng ta chỉ nói có hai hạng người thôi, tức là hạng người khổ, hạng người thứ hai là người đạo phu nhân, người thứ ba đó theo được cứu pháp là người dị nhân, người thứ tư là người tam nhân. Theo được cứu pháp á thì chỉ có người tam nhân nè mới chứng đắc được thiền định hay đạo quả mà thôi. Còn cái người dị nhân á, mặc dù là thông minh, mặc dù là rất là giỏi, thậm chí đó là vua luôn, nhưng mà không chứng đắc được đạo quả, nghĩa ra thiền định cũng không luôn. Điển hình như chúng ta thấy là cùng là vua với nhau, cùng ủng hộ Phật giáo, vua Bình Sa chứng đắc đạo quả, vua Ba Tư Nặc, người mà bố thí không có gì bố thí bằng lớn bằng nữa mà không chứng đắc được đạo quả. Mới đây là thuộc dạng người dị nhân, còn hoài nghi lưỡng lự đối với Phật pháp, nên mà không có chứng đắc được đạo quả. Rồi bốn người còn lại nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu sao, tám người còn lại chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Bây giờ chúng ta qua cái phần gọi là người chế định. Người chế định của chúng ta đó là chỉ là những danh từ mà để chỉ cho người theo cách chế định. Ví dụ như chúng ta thấy có nè chó nè, heo nè, gà nè, vịt nè, vân vân, hoặc là người nè, chư thiên nè, phạm thiên, vân vân. Đây là những cái danh từ đó gọi là chỉ cho người chế định. Mà nếu mà nhìn vào thực tướng pháp thì tất cả những dạng này đều là danh sắc, danh sắc hoặc là ngũ uẩn. Cho dù là con chó thì nó cũng là danh và sắc, mà con người cũng là danh và sắc. Nếu con người chúng ta là ngũ uẩn thì con chó cũng ngũ uẩn, hay là con mèo cũng là ngũ uẩn, cái gì khác nhau á. Chẳng qua khác nhau cái là gọi định danh mình là con người, còn đó là con mèo hay con chó hay con heo rồi thôi, không có gì khác nhau cả. Mà nếu chúng ta bám vào cho nó thì được gọi là cái người. Như hồi sáng có con nào hỏi người trí á, thì nhìn thấy pháp thiện pháp bất thiện, mà người ngu á thì nhìn thấy là người thiện hay người bất thiện. Chúng ta sai ạ, bởi người trí á nó không cần nhìn cái vỏ bên ngoài, nó nhìn thẳng vô bên trong. Mấy câu này á thường được cải biên từ cái câu nói của ngài Bích Thắng Bồ Tát ở trong sách Thanh Tịnh Đạo. Người sân á, sân, người sân á, người có tính sân á, người sân thì buộc tội chúng sanh. Người có tánh sân thì buộc tội chúng sanh, tức là nói là nó đã làm hại tôi cho nên khó chịu phải lên, nó đang làm hại tôi cho nên khó chịu phải lên, nó sẽ làm hại tôi nên khó chịu phải lên, hoặc là nó đã làm hại đến người thân của tôi nên khó chịu phải lên, nó đang làm hại đến người thân của tôi nên khó chịu phải lên, rồi nó sẽ làm hại người thân của tôi, nó khó chịu phải lên. Hoặc giả rằng nó tạo tầm lợi cho kẻ thù của tôi, nó giúp đỡ kẻ thù của tôi đó. Nó đã giúp đỡ kẻ thù của tôi, nó làm lợi cho kẻ thù của tôi, nó đang làm lợi cho kẻ thù của tôi, rồi nó sẽ làm lợi cho kẻ thù của tôi. Cho nên tâm sân phải lên. Nói chung á, người sân á thì buộc tội chúng sanh nè, nhưng mà người trí thì buộc tội, người trí cũng buộc tội nữa, cho nên người cái ta, người có tánh sân với người có tánh trí giống giống nhau, bề ngoài không cần chảy chuốt, đi đứng là cái vẻ mạnh bạo này kia, nó không cần phải điềm đạm nhu hòa gì hết. Tại sao người sân với người trí cái tánh giống nhau á, bề ngoài giống nhau á, là có sao á thì làm vậy người ơi á, không cần màu mè chảy chuốt gì hết. Còn người tánh tham á, đi bề ngoài á chảy chuốt nhẹ nhàng lắm. Thì cái người trí là buộc tội pháp hành, người sân thì buộc tội chúng sanh, mà người trí thì buộc tội pháp hành. Đó là câu nói của ngài Bồ Tát Vô Sá trong sách Thanh Tịnh Đạo. Người trí thì nhìn thấy cái đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện, chứ không cần quan trọng đó là chúng sanh. Bởi người này hôm nay thực hành pháp thiện thì ngày mai có thể thành pháp bất thiện. Bởi người này hôm nay thực hành pháp bất thiện nhưng mà ngày sau nó sẽ trở thành pháp thiện. Ví dụ như A Dục trước đó là một khung vương, mà sau khi mà biết Phật pháp rồi trở thành là một hiền vương. Nó thay đổi, nhưng mà cái pháp không bao giờ thay đổi. Cái pháp nó bất thiện thì trước đây nó đã bất thiện thì sau này nó cũng phải bất thiện, và lúc này nó nếu mà diễn tiến ra nó vẫn cứ là bất thiện. Nó mới thay đổi được, con người có thể thay đổi, pháp không thay đổi. Pháp không thay đổi. Pháp bất thiện là tham tham sân si là bất thiện đó. Cho dù Đức Phật này có xuất hiện hay không xuất hiện thì tham sân si vẫn cứ là bất thiện. Chứ phải đợi Đức Phật này xuất hiện rồi tham sân si mới nó bất thiện. Mà ngài chưa xuất hiện thì nó là thiện, chuyện nó không có xảy ra. Dù cho Đức Phật này có xuất hiện hay không xuất hiện thì tham sân si vẫn cứ là bất thiện. Mà vô tham vô sân vô si là thiện, thì dù cho Đức Phật có xuất hiện hay không thì vô tham vô sân vô si vẫn cứ là thiện. Trước đó đã là như vậy thì trong hiện tại cũng là như vậy, mà trong tương lai cũng là như vậy, nhưng con người có thể thay đổi. Có người mới sinh ra không biết gì hết, lớn lên trở thành kẻ ác. Có người lúc mới sinh ra không biết gì hết, lớn lên trở thành người thiện, rồi sau đó trở thành kẻ ác. Nó vẫn thay đổi, nhưng pháp thiện hay bất thiện không bao giờ thay đổi, nó vẫn y như vậy. Nên người trí nhìn thấy pháp, không nhìn thấy con người. Mà chỉ có những người ngu mới nhìn thấy con người mà không thấy pháp. Ngài ăn của Liên Bá Lá trước đó nó giết 999 người là người ác. Vua Quan muốn tạo trừ, mà từ khi mà biết Phật pháp rồi quay trở lại là bậc thánh dự lưu rồi thì trở nên người hiền, rất là hiền. Chẳng hạn như vậy. Cho nên không có vấn đề. Trước đó chưa biết Phật pháp thì bà Âm Bá Ba Ly là một kỹ nữ nổi tiếng. Là một nàng kỹ nữ rất là nổi tiếng, và thù lao một ngày đêm cho bà là 1.000 đồng tiền vàng. Không có 1.000 đồng tiền vàng thì đứng ngoài nó chơi đi, đừng có nói hé tới, đừng nói chuyện tới. Mà cái lời nói cũng do khẩu nghiệp phát sinh lên. Lúc mà khi mà bà còn là trong giáo pháp này vào thời Đức Phật Ca Diếp á, tiền thân bà Âm Bá Ly á và một bà tỳ phu ni rất là giới hạnh, rất là tốt, nghiêm trì, rất là tốt. nổi tiếng cũng là một cái ni sư danh tiếng luôn. Thì lúc mà cái bảo táp xá lợi của Đức Phật Ca Diếp á, đang được hoàn thành á, thì khuôn viên này á rộng lớn, thì môn đệ của Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp sống tới 20.000 tuổi. Trong cái hiền kiếp này có tất cả 5 vị Phật. Vị Phật đầu tiên là Cá Cú Sanh Thá, tức là người Trung Hoa họ âm là Cù Lưu Tôn á. Lời Phật Cá Cú Sanh Thá tiên khởi á, cái đời sống của cái thời của vị Phật đó đó, trong cái kiếp trái đất này gọi là hiền kiếp đó, kiếp trái đất chúng ta nè, cái 5 vị Phật gọi là Phát Đá Cấp Bá là hiền kiếp đó. Thì Đức Phật đầu tiên đó của kiếp cái kiếp đó này là Cá Cú Sanh Thá, tức là được âm là Cù Lưu Tôn, đời sống 80.000 kia năm. Tiếp theo nữa, vị Phật thứ hai trong cái hiền kiếp này đó là Konagamana, người Hoa âm là Hoa Hàm Mâu Ni, người cái đời sống này 60.000 kiếp đó, Hoa sinh là 60.000 năm. Cái vị thứ ba đó là Kassapa, mình vị thứ ba là Kassapa, trước của Phật chúng ta một vị đó, đời sống nó là 20.000 tuổi. Thì trong cái thời vậy này á, chỉ có Xá Lợi, chỉ có Đức Phật của chúng ta đó mới rã ra thôi, tan rã ra thôi. Do đời sống của Đức Phật của chúng ta là Gotama, Đức Phật chúng ta là Gotama chứ không phải Thích Ca. Thích Ca là cái dòng họ, ngài họ là Gotama, tên là Siddhartha. Thuộc dòng Xuất Gia, dòng Xuất Gia âm là Thích Ca, dòng Thích Ca họ là Gotama, tên là Siddhartha, ngài thuộc về mẫu hệ không phải phụ hệ. Trên mẹ của ngài á là Maha Maya Gotami, mẹ của ngài bà Hoàng Maya đó. Maha sau này gọi thêm tên gốc bà dì của ngài, dì của ngài là Bát Ra Bát Tí Gotami. Gotami được âm ra là Kiều Đàm Ni. Còn Gotama được âm ra là Cồ Đàm. Đó là họ. Tên của ngài là Sĩ Đạt Đa hoặc là Tất Đạt Đa. Còn Sắc Giá là dòng. Không lẽ những người nào dòng Thích Ca đều thành Phật hết? Nó mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng từ xưa tới giờ nó theo một cái câu niệm đó, rồi bất cứ mình là niệm riết lên phải bằng quen luôn, giống vậy thôi. Phật Thích Ca là Phật nào? Không có. Phật có là Gotama? Có. Thích Thích Ca chỉ là dòng, bất không lẽ bất kỳ ai dòng Thích Ca đều thành Phật hết, chuyện nó không xảy ra đâu. Nếu mình niệm vậy là sai rồi. Nhưng mà thôi, xưa tới giờ cứ theo cái đó, nhờ gà sửa lại coi chừng bị ăn đòn à. Nhưng mà chúng ta phải hiểu biết như vậy đó. Cho nên khi mà thời Đức Phật Ca Sa Bá này, tất cả những gì Phật trước á, Xá Lợi không có rã ra. Từ Đức Phật Ca Diếp ra đi á, Xá Lợi đúng là một khối, một khối lớn. Chỉ có Đức Phật chúng ta có 100 năm thôi. Nhớ nghĩ là số lượng 100 năm so với chứ số lượng mà Đức Phật gần nhất đó là 20.000 tuổi, 20.000 năm. Hiện nay nè, hiện nay có những ông chư thiên đang ngồi khóc ròng luôn. Mới trời ơi, Đức Phật mới vừa xuất hiện xong mới nghe ổng chưa kịp xuống. Đánh lễ ngài, ngài chết rồi. Chúng ta biết là cái đời sống gần nhất của chúng ta là Tứ Đại Dương. Một ngày một đêm trên cõi Tứ Đại Dương bằng 500 năm, 50 năm cõi nhân loại. Tiếp được là cái tầng trời thứ hai đó. Bởi trời đạo lợi á, đó là Tao Bách Tinh Xá thường thường dịch là cõi trời 33 đó. Thì ngày đêm lên cõi trời đó bằng dưới này 100 năm. Ngày một đêm ấy như đó. Tiếp theo cõi thứ ba nữa, cõi Già Ma, cõi này là mát mẻ, lúc nào cũng mát mẻ đó. Già Ma, cõi Già Ma đó là tầng trời thứ ba đó. Một ngày một đêm lên đó bằng dưới này 200 năm cứ thế mà tính lên. Và cái trời thứ tư là cõi trời đậu xuất đó, cái trời gọi là cõi trời mà hưởng quả của pháp ba la mật đó. Mà những chiếc chót á, bồ tát thinh văn ô quên bồ tát chánh giác, bồ tát thượng thủ tinh văn, bồ tát độc giác, bồ tát đại đệ tử ở trên cõi đó thì sao đều tái thành xuất. Thì đời sống cái cõi đậu xuất á là một ngày đêm bằng 400 năm. 4 năm cái gì tưởng tượng đi, lấy 400 mà chia làm 4 thì có phải là nửa ngày không? Mỗi 1/4 ngày không? 1/4 ngày có nghĩa là từ 8 giờ, từ 7 giờ rưỡi, 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa đúng không? Thì tính theo nhân loại, từ 7 giờ cho đến 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa đúng không? Cho 6 tiếng đi cũng được. Đó, 6 giờ sáng 12 giờ đi. Thì 6 giờ cho đến 12 giờ bằng ở dưới này 100 năm đúng không? Ở trển á. Từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa bằng dưới này 100 năm đúng không? Mà Đức Phật ngài giảng pháp bao nhiêu năm? Chưa được số này. Chưa được. Cho nên ở cõi Tu Sĩ Tá đó, mới giờ 6 giờ sáng nghe con Phật xuất hiện. Thôi để mai tới gặp đỉnh lợi ở khoảng chừng 10 giờ nghe em chết rồi. Có đúng vậy không? Mới 6 giờ sáng nghe không có vừa thành Phật rồi, thuyết giảng pháp ai cũng quan hệ với thôi. Khoan nè, có mấy nàng tiên rủ mình đi vừa qua thôi, đi vừa qua chút xíu mai xuống cũng ngộ không sao. Nha. Đây xong mới 10 giờ nghe, ủa cũng chết rồi. Ngồi nó mà khóc, bây giờ vẫn còn. Trên Đức Phật ngài mới thấy vậy đó, ngài mới quán xét có những chúng sanh muốn gặp được Như Lai, nhưng mà ham vui quá, lo ham vui, muốn kịp cắt tóc, tưởng tương đi làm liền. Mà bây giờ đó là ngồi nó mà âu sầu thôi, giờ vớt giác, sao lo an ủi. Tới chừng đó mà biết xuống đảnh lễ Xá Lợi Phật. Này con thấy có duyên rồi cho nên giờ mới rã ra, nguyện cho rã ra cho phân tán đi. Nghe, cho nên Xá Lợi của Đức Phật chúng ta rã ra, nhưng mà rã ra tổng cộng á. Từ 7 cái đoạn xương lớn, tức là 4 răng nhọn. Nhớ cái dòng xương tán này nè, đây là dòng xương tán nè. Xương tán nè. Và hai bên xương chả dai nè. Nghe, xương dai trái hay phải nè. Nè, còn nguyên. Còn tất cả còn lại rã ra. Rã nhỏ nhỏ, bể miệng miệng miệng miệng miệng nhỏ nhỏ. thì tổng cộng có 16 kg. Mà trong bài về tóm tắt xá lợi đó, chừng 5 cân chỉ bằng hột đậu. Tức là cái cỡ mà lớn bằng hột đậu á, lớn hơn cỡ như hột đậu lớn hơn chút xíu đó, có 5 kg thôi. Rồi á, cái hạng mà nhỏ hạt đậu có giống như hạt thóc, hạt lúa đó là khoảng 6 kg. Nó là lớn như cái hạt gạo á, hạt lúa đó. Phần còn lại đó, nó giống như là cái hạt gạo bị bể 3, có bể 4, có bể 5, có nè, nhỏ xuống đó, cho nó nhỏ nhỏ nhỏ như hạt tấm, hạt mè đó. Để lúc đó là còn khoảng 5 kg nữa. Tổng cộng có 16 kg thôi. Mà bây giờ quá chừng. Không biết ở đâu mà có. Về vấn đề này, quý vị tin sẽ không cản. Hiểu ý chúng nói không? Quý vị tin sẽ không cản. Nghe còn nhiều chuyện nữa, nhưng mà thôi, tới đây đi. Hiểu ra đủ rồi. Có vị sư người Miến Điện đi từ Nam tới Bắc, ai cần xá lợi bao nhiêu cho bấy nhiêu, cần bao nhiêu cho bấy nhiêu, mà xá lợi Phật nữa. Hay thiệt, kiếm đâu có cái mỏ xá lợi ghê thiệt. Vậy thôi, rồi bây giờ chúng ta nói về những hạng người như vậy. Thì đại khái là vua quan hay gì đó. Bây giờ chúng ta nếu nói về cái người khổ, thứ nhất là nếu về chế định thì chúng ta có là chúng sinh địa ngục. Đó là những chúng sinh, những chúng sinh sinh ra trong địa ngục. Rồi, trú trong địa ngục và đồng thời chết cũng ở trong địa ngục. Nên định danh là chúng sanh địa ngục. Mà địa ngục là gì? Giờ quý vị mới phân tích. Chữ địa ngục là niết ra giá. Niết ra giá bằng chữ ní cộng cho ra giá. Ní là không. Ra giá là may mắn. Không may mắn. À, không may mắn. Hoặc là không hạnh phúc, hoặc là không an vui. Từ cái nghĩa Tân Phương này, bây giờ có những cái nghĩa nó diễn dịch ra. Có những nghĩa diễn dịch ra thì có như một số nghĩa duyên dịch có thể dùng được, có một số nghĩa duyên dịch không dùng được. Và phần còn lại là do chúng ta có tỉnh táo đối với những cái nghĩa không dùng được hay không. Ví dụ Đức Phật nói ngài chúng sanh là ở địa ngục như vậy là nó chỉ tâm lý của mình. Rồi lúc nào mà mình cảm thấy không ăn vui, mình không được hạnh phúc, đó là chúng ta đang sống ở địa ngục. Nói vậy cái cảnh giới địa ngục này giống không có. Để chúng sanh nó sau khi chết, nếu làm tội lỗi là chết thì sẽ đi vào đâu? Chúng ta tái sanh của an vui nữa sao? Cái gì vật chịu đó nó không có thuyết phục. Nếu như địa ngục chúng ta sẽ có đó, hay là thiên đàng, thì ở đây ý nghĩa hai cái này đó, thì cái nghĩa cái địa ngục là cái nơi mà trừng phạt người có tội, người tội lỗi. Và nếu thiên đàng đó là nơi ban thưởng cho người thiện, nó phải có một cái luật nhân quả, luật nghiệp báo á, của nhà Phật, nó phải có định ra một cái chỗ nào đó chứ. Còn nếu mà nói rằng khi mà nào tâm chúng ta nó không an vui, tâm nó không được, hay là chúng ta khi làm thái ác này kia, đó là cái người như địa ngục. Vậy giả sử người này chết thì người này sẽ đi về đâu? Không có cảnh giới là cái trừng phạt họ hết phải không? Đó là cái người nào mà phạm tội, tội lỗi là nhà nước không có bây giờ có lao tù để bắt họ. Nếu cái lao tù á, dùng để nhốt những cái người nào mà phạm pháp, phạm luật, thì về mặt á, luân hồi chúng ta có thể có một cảnh giới dành riêng cho họ. Như kẻ đó, nếu mà với một người ngoài nghi thì Đức Phật này có cách lý giải khác. Nếu với người có niềm tin, nếu mà chúng ta tin cái lý nghiệp báo, tức là làm thiện sẽ được cái sự ban thưởng. Mà ai ban thưởng? Mình không có ban thưởng, mình không ban thưởng. Mà không có Thượng Đế nào ban thưởng cho mình hết. Mà chính cái lý nghiệp báo nó sẽ là ban thưởng cho mình. Thì do cái mãnh lực, cái nghiệp lực á, nó sẽ dẫn mình lên cái chỗ, chúng ta đưa lên cái chỗ gọi là hạnh phúc an vui. Cái chỗ hạnh phúc an vui này tạm thời được định danh nó là thiên giới. Và nó tập hợp những ai cái cùng cái hệ thống đó, nó cùng đường lai đó, cùng cái hệ số đó thì nó tập trung vô một cái. Ai mà có cùng cái hệ số đó thì nó sẽ đưa cái pháp này sẽ đưa cho ta đó. Phụ trung ở chỗ đó, đó thì chỗ đó được định danh giống như giờ trước đây mảnh đất trống không có gì hết, một căn nhà, hai căn nhà, ba căn nhà, bốn căn nhà, năm căn nhà, tới nó trở thành cái làng, được định danh nó là cái làng. Làng như đó là ông kẹ hay gì đó, nghĩ ông đó tới trước, giống như ở ai biết ở Long Sơn Vũng Tàu, biết không, nó có cái làng, hoặc là nó có đền ông Trần á. Ông này á, sở dĩ gọi ông Trần á, ông chỉ đi chân tóc và mà ở Trần luôn thôi nè. Ông người tới đó, ông là cái người lập nghiệp đầu tiên rồi, tới cũng giống như sau đó ông trở thành là trưởng làng đó, nó trở thành trưởng làng. Còn ông chết thì lập cái đền thờ, ông gọi đền ông Trần, nó kỵ tên, không dám gọi tên thiệt của ông, thấy ông ở Trần gọi là ông Trần nè, vậy thôi. Cũng giống như cái gì đi Vũng Tàu, nó có chỗ gọi là ngã ba ẹo ông Từ, biết không? Các ai có nghe không? Chỗ này ai mà đi xe 30 tháng 4 được trung chuyển đó, vào buổi chiều đi được trung chuyển á. Nhiều người ở tại Vũng Tàu hỏi ẹo ông Từ ở chỗ nào nó cũng không biết, không biết tại sao có tên ẹo ông Từ. Thật sự chỗ đó, ông Từ này á, không phải ông này tu hành vậy trơn á, không phải ông Từ ở chùa với miếu vậy trơn á. Mà ông này tên thật á là Lê Văn Từ. Ở chỗ cái ngã ba này á, nó đi vô đây là vùng Phước Tỉnh nè. Ở đây á, nó ẹo, nó có cái ẹo dài xuống đây là Vũng Tàu nè. Thì á, vùng Phước Tỉnh Long Hải này nè, hồi xưa mà còn quan du á, cọp á, nó đi từ đây là nó về tới đây, nó vô đây bắt bò bắt gì á, đây là cái hồi đó làm ruộng dữ lắm, bắp dữ lắm. Cái núi sinh đang ở cũng có mấy cọp chẳng á, bây giờ hết rồi. Nói thiệt, đi ngang qua chỗ ở chỗ mà chân không á, hỏi cái hang cọp đâu, ta hang hổ đâu, tao chỉ cho. Nó đó hồi đó hang cọp nó về nó ở đó đó, nó có hang gọi là hang hổ. Nó thì ông đi từ là ông rất là giỏ. Chứ ông có làm cái căn gan trội đây nè, cọp như vậy cạnh đánh. Nhiều khi ông bắt được hai con nữa để bán cho người ta nể ông, cái mới gọi ông Từ. Cái ẹo chỗ ở chỗ cái quẹo đó đó, đặc biệt là cái ẹo ông Từ. Ẹo ông Từ riết bây giờ thành địa danh đó, chứ không có gì hết. Thì nó do nương đó mà nó định danh ra thì cái vùng đất đó để an hưởng, nên ta định danh nó là thiên đàng có thế thôi chứ không có gì cả. Nè bây giờ nó chúng sanh ở địa ngục, địa ngục chúng ta nói là nếu ra giá, nếu ra giá thì tới chừng mà cái phần mà mô tả về địa ngục suy thẻ mô tả cho các vị nghe, mặc dù hỏi như xuyên tới chưa, tới chưa, chưa nha. Biết đường đi xuống đó không thèm đi nữa, ngu sao đi đó mà. Chúng ta có vui rồi đi. Nếu nó giá là không có hạnh phúc hay là không may mắn, chúng sanh này không bao giờ chứng đắc được cái thiền định hay đạo quả nha. Không bao giờ. Cho nên nếu phải nói á, phải nói luôn. Có một số lý thuyết cho rằng Đại Bà Đạt Đa là cái người giúp cho Đức Phật nhờ có cơ hội ra rèn luyện pháp Ba La Mật. À cho nên á, lúc mà nhớ tới Đại Bà Đạt Đa, Đức Phật ngài bảo ngài Đạt Đa hãy xuống cái địa ngục á, A Tỳ hỏi thăm sức khỏe Đại Bà Đạt Đa sống đây như thế nào. Thì ngài An Đa đi xuống dưới mới gặp Đề Bà Đa Đa mới hỏi ngài sống đây sao. Nói này A Nan, ngươi ở trên đó có đạt cái trạng thái tam thiền không? Dạ có. Ta ở đây cũng đạt trạng thái an vui như tam thiền. Mà chỗ đó ở ở cõi địa ngục này có tu thiền được không? Không tu thiền sao đắc. Cho nên chúng ta phải xem lại. Ở chỗ địa ngục hoặc không có hạnh phúc, không có may mắn, có nghĩa là ở trong cái cảnh giới này á, bị quỷ sứ nó đánh không bất kể ngày đêm, đánh chừng nào mình nó mỏi tay có người khác cũng tiếp. Rồi nóng bức mà nóng mà coi là phải ca phải kêu khóc gian trời suốt. Thì đâu phải ngồi chơi mát mẻ có máy lạnh này ngồi liên nhiên được. Để mà chiếc mắt được tam thiền. Cái gì hiểu cái này không? Cho nên bị diễn kịch, bị phóng đại ra. Mắm người ý muốn nói không? Không bao giờ có chuyện này xảy ra đâu. Nghiệp chứ, gây chứ. Dĩ nhiên. Họ xuống cái đề. Cái đám đó mà xuống mà nó đánh, nó đang ở đâu? Nó ra đánh tội nhân đang ở đâu? Nó cũng ở đang địa ngục nữa. Nó đâu có gì, nó đâu gì sung sướng hơn đâu. Mà chẳng qua nó mạnh hơn chút xíu vậy thôi. Bây giờ nè, cai ngục hơn tù phải không? Có phải cai ngục hơn tù không? Tù thì ở trong tù đúng không? Cai ngục ở đâu? Chưa chắc ở trong tù luôn. Giám thị là phải coi tù chứ đúng không? Nhưng khi ở trong tù luôn, chẳng qua có cái phòng nào nó khá tiện nghi hơn. Chứ thấy mấy người ở Chí Hòa, mấy người mà coi tụ Chí Hòa cũng ở trong Chí Hòa chứ ở đâu đâu. Hả? Chẳng qua ra khỏi cái lúc đó nào đó chạy về nhà thăm nhà phải không? Hơn tụ một cái là không được ra khỏi tụ thôi phải không? Còn cai ngục ra khỏi tụ không? Có ra khỏi tụ không? Giám thị coi tụ có quyền về nhà không? Có. Buổi sáng chạy vô trong đó ở không? Có không? Có. Trưa đó có ở trong không? Có. Có. Chiều buồn mới chạy về nhà đúng không? Còn vui ở trong đó luôn. Có sao đâu. Dĩ nhiên sau này tính sao? Bây giờ nè, em có biết là sát sanh là tội, tội có tội không? Có sát sanh không? Hỏi thật lòng mình đi. Nghe tôi biết rằng sát sanh có tội, nói dối có tội không? Có. Biết mà có nói dối không? Có. Rồi sao? Có phải biết mà không làm đâu. Hả? Biết mà vẫn cứ làm, chứ không phải là biết mà không làm nha. Đừng có cho có những chúng sanh á, nhiều khi nó không biết thì nó làm thì không nói. Có nhiều khi người có người biết mà vẫn cứ biết nói dối là mang tội, phải không? Cái những người Phật tử mà chính là chính là sư đã từng chứng kiến nha, những người Phật tử mình nè biết nói dối là mang tội, đúng không? Phải không? Nhưng mà có nó có được cái có trạng sư cái bên á, con nói dối tại như vậy, con bị như vậy cái. Mà thường thường á, chúng ta có luật sư cái bên, không có công tố viện cái bên nào. Rồi buôn bán á, giờ từ xưa rồi không buôn bán, không nói dối, không được xưa rồi. Bắt buộc cái hàng Việt Nam, không nói hàng Việt Nam mà nói hàng ngoại quốc mới dễ bán, chẳng hạn như vậy. Như vậy là điều này dù cái lý do nào chăng nữa mà biết vẫn cứ nói, phải không? Biết vẫn cứ làm, phải không? Cho dù là lý do nào hợp lý hay là không hợp lý, nhưng mà vẫn biết phải cứ làm, đúng không? Mà xin nói rằng nghiệp quả là ba thanh thiên nha. À, cái khuôn như thế nào cho ra như vậy, không có xét tình thất lý gì hết. Hiểu chỗ này không? Tình lý là do chúng ta thôi. Nên Đức Phật mới nói rằng cái đời sống xuất gia đó, giới nó được gìn giữ dễ dàng, giống như là vỏ ốc được đánh bóng trở thành vỏ sắc cừ. Còn đời sống tại gia nó khó giữ như vậy, cho nó tròn. Giữ được chứ không phải không được, nhưng mà nó khó. Nó có điều kiện thuận lợi giống như đời sống xuất gia. Nên quý vị yên tâm đi, sẽ không có trách quý vị đâu. Quý vị cứ nói dối thoải mái. Thậm chí đó, thậm chí nó nói sát sanh thoải mái luôn. Chỉ nói với các vị cái điều nào quý vị chưa biết mà thôi. Quý vị biết là sát sanh có bị nghiệp quả gì không? Biết không? Biết rồi, đâu cần phải nói nữa, đúng không? Nó đâu có tác dụng đâu. Nói dối biết cái kết quả như nào không? Trộm cắp nó biết kết quả như nào không? Uống rượu biết kết quả như nào không? Nói gì nữa? Nó biết rồi. Còn những cái gì chưa biết á, nói đâu quý vị mới. Quý vị không nói này không? Cái quý vị biết rồi á, nhiều khi quý vị bạo lên á, thôi biết rồi cha nội nữa hoài. Nó phức tạp lên. Nó thật nha. Cho nên sư thấy người Phật tử mà sát sanh á, tôi bộ đi quay mặt đi ngó thì không biết. Yên tâm. Để mình nói ra không có tác dụng. Quý vị hiểu ý tôi không nói không? Cái người ta hiểu rồi mà mình nói chẳng khác người ta hiểu lầm mình giải đời. Mình xỉa xói người ta, mình môi mất người ta. Tốt nhất không nào. Mấy cái đó họ biết rồi. Còn cái họ không biết mình nói đó. Ví dụ như bây giờ nhà bác Quang trang điểm. Trang điểm này ăn nghiệp không? Trang điểm ăn nghiệp không? Cái ngày bác quan quý vị trang điểm quý vị hoa kiếm cái màu gì mà đỏ đỏ chứ quá quét quẹt lên trên môi á nha, lấy cái gì mà trắng quẹt lên má đó, có mang nghiệp không? Có mang nghiệp không? Cho quý vị 2 phút suy nghĩ, hỏi có mang nghiệp không? Hôm nay sao đâu có hỏi mang giới? Phạm giới đâu? Cái ngày bác quan ra giới, nghe nha, cái ngày bác quan ra giới, người đó trang điểm lấy nước hoa 3 số 7, 3 số 8, 3 số 9 gì đó xào vào lên nè, có phạm nghiệp không? Dạ có. Nghiệp gì? Dạ thưa sư, là nghiệp không giữ lời hứa. Khi mình nguyện giữ giới là mình xin hứa là giữ. Chẳng qua có cái tội chứ không có mang nghiệp. Dạ. Cái tội khác, cái nghiệp nó khác. Để hỏi mang nghiệp không? Không. Ai nè? Muốn cái tài là muốn cái gì? nói cho rõ một cái tà cũng tính gì. Quyến rũ người nam rồi chẳng phải không? Quyến rũ chồng con người ta rồi phải không? Nó có gì đâu, nói thì nói thẳng mình không có là thôi, sao vậy? Ai nhọt rụt rịch kệ hả? Những người mà họ giữ giới bất quan thì hầu như họ không phạm được 8 điều từ nào không giữ giới thì ngày đó họ không biết họ mới ăn được họ không. Sao? Con thấy là những người mà đã bị bất quan là hầu như họ chẳng màng trang điểm. Tôi đã nói họ chẳng màng thì chuyện khác, mà giờ bữa đó cái người đó họ trang điểm thì có phạm nghiệp không? Không, có phạm nghiệp đâu. Cái vấn đề sẽ hỏi có phạm nghiệp hay không? Không, trang điểm có phạm nghiệp. Có đó trên đời chính xác đó. Nó khi phạm nghiệp á, khi nào mà mình cố ý mình làm, còn mình không cố ý làm thì không phạm nghiệp. Mình cố ý làm như vậy là mình cố ý làm để quyến rũ người khác, mà cố ý đó tạo nghiệp. Về ta phần na hằng thích cái quê cầm mân qua làm ý. Về ta na hằng cầm mân qua làm ý. Để ta không cho về cầm mang qua làm ý này các thì không ta tuyên bố chỉ sự cố ý là nghiệp, mà theo thói quen rồi đó, theo thói quen đó, quen rồi sáng thức dậy chạy chút phiếu xịt cái mà không có cố ý làm chuyện nữa có phạm nghiệp. Mà dù cha có cố ý đó, cái nghiệp này cũng không phạm đâu, nó không nặng đâu. Nhưng mà nếu mà tránh được cái đó là tốt. Tại sao làm cái đó đó? Thường có thói quen mà sức lên sáng thức dậy xong đến làm vệ sinh xong ngó trong chiến cái bắt đầu lấy cái thổi gì đó quẹt chút á, rồi lấy cái gì đánh nờ đó, nó biểu tượng cái gì? Nó biểu tượng cho cái ái thân, yêu mến về cái thân. Mà lâu ngày dần dần nó còn có thói quen dính mắc vào cái thân, giống như bà hoàng hậu Khe Mai vậy. Cho nên sau này biết ta đúng mà cũng thành theo. Tại vì mình dướng mắt vào cái ái thân, tức là ái luyến cái thân mình á. Mà cái ngày bắt quan ra giới đó, ngày mình chấm dứt cái đó, diệt trừ cái đó, tạm thời ngăn trừ cái đó. Để mà giải thích ra, thật sự đó, nó cũng có phạm nghiệp gì lắm đâu. Nhưng mà nó sẽ có một cái thường cận duyên. Tức là có một thói quen. Nó là yêu mến cái thân quá nhiều. Vậy thôi. Những cái điều đó quý vị không biết phải nói là nó cho biết thôi. Bây giờ gà bắt ban ngày quá canh ra giới. Đói bụng quá ra tiệm cho tôi phở đây, ăn vô. Phạm nghiệp không? Phạm nghiệp không? Sư ta hỏi nghiệp cái chuyện qua giới hoài. Sư nói bằng cái việc, sư hỏi bằng cái việc đàng hoàng, phạm nghiệp không? Không nha. Có phước không? Không. Anh nói có đó. Không có phước nha. Nếu mà ăn chiều mà phạm nghiệp thì rõ ràng quý vị một tháng có 8 ngày may mắn lắm, 8 ngày thọ bắt anh ra giới là phân chiều đúng không? Phải không? 8 ngày so với 30 ngày trừ cho 8 ngày nó còn nhiêu? 22 ngày không có phạm nghiệp. Nó quên, 8 ngày không có phạm nghiệp, còn 22 ngày phạm nghiệp hết. 22 ngày là 22 ngày đó ăn chiều đúng không? Vậy ăn chiều là phạm nghiệp hết phải không? Nãy ai nói có đó. Ăn chiều không phạm nghiệp nha. Cho nên ở đây chúng ta cần phải phân tích về cái giới. Nghiệp. Có trường hợp thứ nhất, phạm giới, phạm nghiệp. Trường hợp thứ hai, phạm nghiệp, không phạm giới. Trường hợp thứ ba, phạm giới, không phạm nghiệp. Rồi thứ tư, không phạm giới, cũng không phạm nghiệp. Trộm thứ nhất phạm giới lẫn phạm nghiệp. Thí dụ như giới sát sanh giết một con muỗi, phạm giới không? Có phạm giới không? Có phạm nghiệp không? Nói rõ trường hợp này phạm giới phạm nghiệp rõ ràng quá rồi phải không? Trường hợp thứ hai phạm nghiệp mà không phạm giới. Thấy cái bà nào mà phát ghét quá, nó nói bà mặc đồ giống như là cô hồn cắt đảng, mắng người ta vậy đó. Có phạm nghiệp không? Có phạm nghiệp không? Là nói lời độc đồng á. Hay là bực ai đó, mày ra đường như xe, xe cán mày nát giò bây giờ. Lời đó là có phạm nghiệp không? Lời rủa người ta mà, lời độc. Có phạm giới không? Có giới nào đâu, không lẽ con đem hết lòng thành kính, con xin dân giữ điều học và cố ý đánh xa, nói độc ác, có không? Có giới này không? Quý vị có xin giới này không? Có đâu mà xin. Có không? Con đem hết lòng thành kính, con xin dân giữ điều học và cố ý đánh xa sang thái giờ, có không? Con xin dân giữ điều học và cố ý đánh xa sự chửi mắng có người khác, có không? Không có giới này đâu. Tại trường hợp này có phạm nghiệp không? Có phạm nghiệp không? Có phạm giới không? Có không? Đây là trường hợp mà phạm nghiệp không phạm, mắng chửi người ta không có giới nào mà sinh nhân giữ được, hoặc cấm tính xa sự mắng chửi đó, đó. Có không? Không có. Thế mà mắng chửi phạm nghiệp không? Mắng chửi người khác thì phạm không? Đó. Có phạm giới không? Không. Cái trường hợp này là phạm nghiệp mà không phạm phạm giới. Còn trường hợp mà phạm giới mà không phạm phạm nghiệp, ngài bắt quan trai giới, xin nhân giữ được và cố ý đánh xa sự ăn sáu giờ mà chiều hôm đó ăn sáu giờ rồi phạm giới không? Có phạm nghiệp không? Không phạm nghiệp. Còn hồi trường hợp thứ tư không phạm nghiệp cũng không phạm giới luôn. Để tới bụng quá ráng nhịn, giống như ông người hầu của trưởng giả cấp cô độc nha, kệ thà chết chứ không phạm giới. Đã không cái phạm giới, không ăn chiều, không ăn chiều là không phạm giới rồi phải không? Phải không? Có phước không? Có phước không? Chà, yeah, tự ăn sên dữ ha. Cái ăn chiều càng nhiều rồi có phước càng nhiều phải không? Ăn chiều có phước không? Bữa nãy có mà, ai nói có? Không ăn chiều có phước không? Không thấy vậy. Không ăn chiều có phước không? Chứ chưa thấy chỗ nào mà có phước bởi vì do ăn hết á. Không có chỗ nào giữ phước do ăn hoặc do không ăn hết á. Mà có phước là do hành thiện đúng không? Có phước phải do hành thiện không? Có phải, nghe lặp lại là có phải có phước do hành thiện không? Có chỗ nào nói có phước hay là có tội gian không? Mà hành thiện nó gồm có gì? Nếu là hành thiện thì gồm có gì? Đây hành thiện nè, nó gồm có nè, bố thí nè đúng không? Phải không? Trì giới nè đúng không? Phải không? Tu thiền nè đúng không? Cung kính nè đúng không? Phải không? Phục vụ nè phải không? Chứ cái chỗ nào mà có ăn trong đó đâu, ăn hay không ăn đâu. Nắm được ý sao muốn nói chưa? Mà nếu không ăn chiều đó, nó tốt ở chỗ nào? Nó diệt trừ được cái được gọi là ái vị hay là tham vị. Tham vị chất á. Cho nên giới bác quen á, nó gọi là xuất gia tạm này chi, để cố gắng áp chế. Áp chế. Giờ thì sao? Dùng để áp chế tham vị. Tham vị đắc á. Giới thứ bảy áp chế được tham âm thân, tham sắc, xem múa hát, nghe đờn gà nữa à. Còn giới thứ tám nó có tan điểm nữa nè, là tham hương thơm, thơm đó. Còn giới thứ 8 thì nó áp chế được tham xúc sắc thân hô bị xúc, được áp chế bởi ba cái giới này, tức là ngũ dục bị áp chế bởi ba cái giới này. Người tạm thời ra khỏi nhà. Nó khác cái giới thứ ba nha. Giới thứ ba của cư sĩ khác giới thứ ba của ngài Bát Quan Ra giới khác nha. Abrahmacharya nó khác với Kamesumacharya. Mà có quý vị có phạm mấy cái giới này, nếu đừng có cố ý làm, vô ý làm không phạm nghiệp. Cố ý là phạm nghiệp. Nó do thói quen á, thì nó không phạm nghiệp. Nó tốt nhất mình né được cái thói quen đó. Nguyện á, con xin dân dữ đều học là cố gắng tránh xa trang điểm thôi, giật thơm rồi phấn là đeo tràn qua, đúng không? Mà trên cổ sẽ di chuyền nó 8 kg nằm trên đó. Nếu đúng á, người mà nó tỉnh táo được á, cái giờ lúc đó tháo hết tất cả đôi bông hột sòn 8 ly, 10 ly rồi đó, đem cỡ ra hết, bỏ vô tủ, cắt lại, phá lại, ngày mai đeo tiếp. Nó thật đó nha. Nghĩa là không có trang điểm. Tháo đây, cắt là bỏ tủ sắt, bỏ ngoài, cái nó lụm mất ráng chịu. Bỏ tủ sắt lại, rồi ngày mai muốn đeo thì đeo. Đúng nghĩa đó. Còn nếu mà có thói quen nó vậy á, thì cái phước mình nó bị giảm đi, không có tội đâu. Nó không được trong sạch. Hồi sáng có sa môn 4 bậc á, thứ là sa môn bất động, thứ hai là sa môn sen trắng, thứ ba là sa môn sen hồng, thứ tư là sa môn tinh luyện. Sa môn bất động hồi sáng á, trong lớp á, sa môn bất động á là chỉ cho bậc dự. Vậy lâu sa môn sen trắng là chỉ cho bậc chức lai, sa môn sen hồng là chỉ cho bậc lai, rồi sa môn tinh luyện tức là la hán tinh luyện đó. Sa môn bốn bậc sa môn trong giáo pháp này. Đó, có những cái điều mà quý vị không biết thì giải thích cho quý vị biết thôi, còn những điều mà quý vị biết rồi thì khỏi, không qua. Người ta biết rồi, do hoàn cảnh, do một cố ý nào đó, người ta phạm. Lúc đó mình tu thiền, liêm diêm biết nhưng không biết, cho nó ổn. Nhiều khi, cái gì? Trong kinh cũng có một đoạn nói về sa môn bất động, tức là người tầm cầu con đường giải thoát nhưng mà chưa có hộ. Bất động chỉ bậc chưa lưu. Dạ. Bất động bây giờ cái người á chưa có đắc được chưa lưu, nhưng mà trên cái đường đó. Dạ. Đường tầm cầu mà có niềm tin tuyệt đối mà giữ năm giới được trong sạch đó. Dạ. Thì cũng được rồi, xem như là sao môn bất động. Dạ. Nhưng mà gọi là nó phải thấy là dự bị đó. Dạ. Chứ hẳn là chính thức. Dạ. Chính thức là bậc chưa lưu. Còn sa môn sen trắng là nói về tâm đã chấn được cái diệt trừ lậu hoặc, nhưng mà thân chưa chấn được, thì cái chỗ thân chưa chấn được. Thân chưa, đúng rồi. Dạ. Tức là bây giờ bậc Nhất Lai á, bậc Nhất Lai nè, tình dục còn không? Tình dục còn không? Sân còn không? Còn không? Mặc dù bậc Nhất Lai đó lâu lâu cũng khởi cái ý dục tình lên, nhưng mà thân không bao giờ vi phạm. Đó. Tâm lúc nào có đôi lúc nó bực bình lên, nhưng mà miệng không bao giờ chửi. Cho nên gọi là đã cắt đứt đi phiền não thô, đã cắt đứt đi sân và tình dục thô, còn là phần tế mà thôi, chứ còn nằm trong tâm thôi, chứ không thân không bao giờ vậy. Đây là trường hợp nàng Sumana, con gái trong các cô độc đó. Này là bậc Nhất Lai rồi nè. Cho nên á, lâu lâu rồi cũng khởi lên tư tưởng muốn có chồng nữa, nhưng mà tự nhiên trang xong đó không làm nữa. Vậy dạ. Đúng rồi. Nó ai nhịn ăn mà bỏ ăn. Có cộng nghiệp, cái cộng nghiệp với người đó. Nhưng mà khi mà nói mình phải nói như thế nào, hạn như vậy. Ví dụ như bây giờ nếu mà nhắc nhở họ coi như mình làm xong nhiệm vụ của mình, còn nghe không chuyện của họ. Ví dụ như bây giờ á, chứ thấy cái điều đó nó không hợp, mà sẽ nói lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba mà không nghe nữa đó, thì sẽ không nói nữa. Và tuyệt đối cũng không nói chuyện với người đó nữa. Ví dụ như giờ sẽ thấy á, cái điều đó nó là phi pháp phi luật rồi, mà nói mà điều này làm không đúng đâu, bỏ đi. Nó nhẹ mà không nghe nữa, nó nặng á, làm cái kiểu này là phá luật của Phật mà không nghe nữa, không nói nữa. Đó là tôi làm hết phần sự tôi rồi, giờ ông không cố tình không nghe nữa. Đây là trường hợp mà Đức Phật Ngài nói có bốn loại ngựa đó. Nếu con ngựa mà nó chướng á, quất một roi nhẹ mà nó chịu đi thì thôi. Nó chướng nữa, quất roi nhẹ mà nó không đi nữa, quất roi mạnh lên mình nó giờ đi thôi. Còn nếu mà con ngựa mà nó trứng quá đó, đánh cỡ nào cũng không đi đó, thì lúc bạn ngày hỏi người, nếu cái người mà quấn luyện ngựa trong cái bài kinh gọi là bài kinh mà một kiền liên, bài kinh mà dạy ngựa một kiền liên có số gia thì phải, trong trung bộ á, ông này rất giỏi dạy ngựa đó. Để mà hỏi Đức Phật á, nếu gặp ngựa đó người làm sao? Mà tới đâu con giết bỏ. Thì Như Lai cũng vậy, gặp cái hạng sa môn kiểu này đó, đệ tử như vậy á, Như Lai cũng giết bỏ. Giết bỏ Như Lai làm sao? Không nói nữa. Không nói nữa. Ở ngoài á, một kiền liên tử á, thì giết ngựa giết thật. Đức Phật này cũng giết thật luôn, nhưng mà không có máu đào, tức là không nói nữa. Làm gì thì làm. Đây là trường hợp tranh ná. Tranh ná mà nói hoài mà không nghe đó, đúng không? Hay này các thì khô đi yên đó, đừng nói nữa. Hãy đi cho tranh ná đi, đừng nói gì nữa. Tới khi mà gần chết rồi đó, Đức Phật Ngài sắp sửa Niết Bàn rồi, bảo Ngài ra khi mà Như Lai Niết Bàn rồi đó, đem cái hình phạt gọi là Brahma Tranh Đá đó. Được đó, âm ra là phạm đàn, phạm á vừa. Cái chữ này á, vừa âm vừa dịch á, nó cũng không có hợp lắm nè. Râm má, âm là phạm thiên. Đăng đá là đàn hạch, tức là nó là trừng phạt, trừng trị đó. Đó, hay là cọc cằn á, hung dữ đó. Cái đàn hạch cái này có nghĩa là cọc cằn hay là hung dữ đó. Rồi giờ nó gọi là Phạm Đàn, vừa âm mà vừa dịch không đúng. Nhưng mà dùng riết là quen, nhưng mà chữ Thanh Tá đây là cọc cằn hung dữ. Và Phạm Thiên, nếu dịch cái này là Phạm Thiên trừng phạt đó. Mà Phạm Thiên trừng phạt là sao? Không nói tới nữa. Nhẹ đó, hình phạt là rất là nhẹ, nhẹ lắm. Nếu trong này có ai mà bị như vậy đó, mới vừa bước ra cái cửa, giải tán. Khỏi đợi ngồi xuống. Muốn ngồi đâu ngồi. Nha. Cái người đang bị hình phạt gọi là Pramat Tăng Đá đó. Là chư Tăng đang ngồi chứ đại quý vị, chư Tăng đang ngồi nè, cái người đó bước vô một cái. Tự động là đứng dậy. Về. Mà ông tới muốn ở đâu, muốn làm gì làm. Nhẹ nhàng vô cùng. Mỗi mình muốn cởi, muốn làm sao làm. Nghe, chư Tăng ta đang ngồi vui vẻ nhau tới. Về giải tán. Nghe. Đi đó thì giả đi chung thôi. Dạ thôi, ngài thông cảm tịnh lắm, không đi. Đi mình đi. Nó thấm nhất chứ mấy rồi đó này, giả đi chung đó, ông này cũng không thèm trả lời, đứng dậy đi chỗ khác. Nhẹ, nhẹ mức độ vậy đó. Nhưng mà nghe xong á, ngang ngạnh nhất là ngài tranh án á, phải ngồi khóc luôn. À, cách viết của Đức Phật là vậy đó. Nắm được chưa? Nếu phải nói người ta nghe, không nghe chuyện của người ta, nói chuyện của mình. Nếu mà nói đúng pháp thôi, còn không á, thì mình là cái người mà gọi là A Tòng theo. Im lặng thì mình là mặc nhiên chấp nhận. Có hiểu không? Nói nhưng không có ý ác, ý xây dựng thôi. Còn nghe không nghe chuyện. Tôi nói lần nhất, lần nhì, lần này. Có những cái mà sư đã nói ba lần mà không nghe nữa, không nói nữa. Mà thậm chí người đó gặp, tôi không cần ông chào tôi luôn. Hỏi không là thân, không nói. Mà sư đã từng làm rồi. Tôi thấy đó là cộng nghiệp. Lỡ lúc đó rồi còn cảm tình rồi tôi đi tới rồi thôi rồi. Lễ lộc đứng ngoài. Không hiểu. Thật sự nó từng làm rồi. Nó rất lại. Thưa sư, sẵn sư dạy phần tám giới, sư cho con hỏi thầy. Là Đức Phật dạy và Visakha, tức là cái phần ăn uống á, tức là mỗi ngày chỉ ăn một bữa, không ăn phi thời. Nếu mà ăn một bữa thì là mình không có ăn sáng, mình chỉ ăn một buổi trưa, hoặc là nếu ăn sáng thì... Một bữa là bữa ăn chánh. Nhưng mà bữa ăn chánh thôi. Thì sáng muốn ăn thì ăn. Trước ngọ mà phi thời. Trước 12 giờ là chính thời. Sau 12 giờ đến 5 giờ là phi thời. Nên nói cái khác 12 giờ là nói cái là trước khi mặt trời đứng bóng, tức là trước khi ngọ, trước ngọ. Trước ngọ, ngọ là kia đó, đây cái bóng mình, cái bóng của mình, cái bóng mình dính vô mình. Nếu mình đứng đây gì, cái bóng nó sát trên chân mình luôn. Không có cái hở nữa, gọi là trứng ngọ. Mà khi mà bóng lệch qua một cọng tóc, nó đã là phi thời. Từ trước đó trở ra là chính thời. Hiểu không? À, trong luật cũng có một trường hợp. Có một ngày đó, rất là dữ giới. Khi mà vô cái lò đường á, vào buổi chiều á được dùng đường. Hôm nay cho phép giờ buổi chiều được dùng đường rồi thuốc trị bệnh. Nhưng khi vô lò đường á, vậy đó thấy cái đường nhỏ này ta mới bỏ cái bột á, để giúp cho cái đường nó đông đặc lại á. Vậy này đó không đó. Cái này cái thiền giả vậy đâu, đường nó vô bột à. Dùng là phạm, nó không dùng, về bạch Đức Phật, Đức Phật nó không có phạm. Tại vì khi mà chất bột nó hòa vô trong đó rồi đó, nó hòa với đường á, thì bột với đường nó chỉ là một. Không thể phân biệt từ đâu là bột và đâu là đường. Mà chỉ có nhìn thấy đó là đường không, đúng không? Bây giờ nó bỏ vô bột vô, đúng không? Phải không? Lấy bột ra mình sẽ coi, chỉ bột sẽ coi coi. Hay cái mà chỉ đó thấy là sữa hoặc chỉ là đường không? Có hiểu gì tôi nói không? Nó không có lấy ra được, nó không phân biệt ra được. Mà nó chỉ có chất ngọt lúc đó chỉ là đường hoặc là sữa không mà thôi. Hiểu chỗ này không? Cô có hiểu không? Thì nó không có phạm. Cô nắm được chưa? Nếu mà có những cái trường hợp nó là cái luật của quốc độ sẽ không nói tới. Ví dụ như ở Việt Nam không ăn lá trà. Việt Nam không ăn lá trà. Cho nên chiều uống nước trà không phạt. Người Miến Điện dùng đọt lá trà để mà nấu xào nấu ăn. Người Miến Điện chiều không dùng nước trà, dứt khoát không dùng, phải dùng là phạt. Cái luật này gọi là luật quốc độ, nó không phải là luật của chính tòa đảng. Con nắm được không? Nắm được không? Cái quốc độ đặt ra vậy thôi. Mấy nhà sư quốc độ đặt ra vậy thôi, chứ trong chánh tạng không có. Hiểu không? Bây giờ con nói trong cái sữa nó có pha cái chất bột đúng không? Lấy chất bột sẽ coi coi, có không? Chỉ sẽ coi luôn, có không? Hai cái cô chỉ là sữa. Cái cô chỉ sẽ thấy là sữa. Đây chất bột của hoài vô sữa là không phân biệt đâu là sữa, đâu là bột nữa, đúng không? Hả? Có phải không? Thì nó không có phạm. Có nắm được chưa? Nhưng mà có cái mà Việt Nam hơi ẩu, có nó nói ẩu á, là buổi chiều á xây sinh tố ra đó dùng á, chứ nó là ẩu á, đúng nghĩa đó là những cái nước trái cây đó được quyền ép lấy nước ra là dùng, tức là không còn cái miếng sát nào trong đó, không còn miếng sát trái cây nào trong đó. Nhưng mà làm miếng á, lấy bỏ ra bỏ sapuche rồi mít hay là xoài hay gì đó trong cái đó quay đem ra đã thiệt. Như cái đó là cái ẩu nha, phạm giới chỗ đó nha. Tại nó còn sát trong đó. Còn nếu mà lấy máy ép đó, ép mà ép cho nó ra cái nước đó, là bỏ sát được. Hiểu ý xung quanh nói này không? Được thôi. Mấy cái này nó phạm giới đúng không? Có phải phạm giới không? Phải không? Có phạm nghiệp không? Thì thôi du di cái đi. Tại nó không có phạm nghiệp. Nắm được ý xung quanh nói không? Thì thôi hãy cho nó nhẹ nhàng chút đi, thoải mái chút đi. Nó có phạm nghiệp gì đâu, để mà rầy ra cho nhiều. Thì nhắc nhở hỏi à, uống vậy có phạm giới không ta? Nghe ra hạn vậy thôi. Ông kia nó nhà phạm, à phạm uống đi. Đơn giản. Là sao cơ? Giả sử trong sữa nó có bột á, uống vô phạm nghiệp không? Rồi, giả sử vậy uống vô phạm nghiệp không? À không, thôi bận tâm chi nữa. Hả? Vậy như giới nó không trong sạch rồi, sau này nó lợn cợn. Thì sao giới này nó không được rồi, trong suốt hết rồi, sau này nó cũng bị vướng những cái. Tức là những cái mà bây giờ mình không muốn, mà bắt buộc ép mình phải làm, ép mình phải tới. Nếu mà không có sức mạnh được á, là mình sẽ bị thua. Ví dụ như bây giờ có một số Phật tử nói, sư giờ trời cái việc làm ăn mà sư, bây giờ mà không đi tiệc tùng cũng khó ký hợp đồng á sư. Tôi sẽ hỏi cái hợp đồng là khác, tiệc tùng khác, hai cái này dính dáng với nhau không? Bây giờ công việc làm ăn mà người ta phải ký, mình phải ký, người ta phải ký với mình. Thì mình không đi ăn uống người ta có ký không? Chắc không ký rồi phải không? Hả? Có ký không? Một hai lần đầu á có thể không có, nhưng mà sau này họ biết tánh mình rồi họ vẫn ký, nếu mình làm việc được. Thì ký hợp đồng nó không phải do ăn uống mà có. Nên nhớ vậy. Vậy ăn uống là một việc, ký hợp đồng là việc, là một việc. Nha. Rồi, rồi, xong qua đi. Bây giờ chạy xa quá à. Đi mất chỉ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta đó, biết như vậy, bây giờ chúng ta bài về chúng ta địa ngục. Chúng ta địa ngục. Cái địa ngục này á, theo kinh mô tả, chú giải mô tả đó, nó có 8 cái địa ngục lớn. Địa ngục lớn có 8 cái. Đó là đại địa ngục. Mỗi góc đại địa ngục này nó có 4 cái địa ngục nhỏ. Như vậy tổng cộng á, ở có 4 cái địa ngục, một cái địa ngục lớn có 4 cái địa ngục nhỏ này, tổng cộng một cái địa ngục lớn này có 16 cái địa ngục nhỏ. Đó là tiểu địa ngục. Mà 8 như vậy nó là 2. Nhưng có tới 8 này nó có 200, tất cả là 256 đại địa ngục, đó là tiểu địa ngục. Thì 32 cái. Mỗi thứ một bên có 8 cái. Mỗi góc có 8 cái. Thì cái diêm vương đó, ở đại địa ngục lớn này không có diêm vương. Đại địa ngục lớn này là thứ dữ rồi. Thứ là chung thân khổ sai rồi. Nè, ở cái địa ngục nhỏ này mới có diêm vương. Về diêm sứ á, diêm vương á, chuốt ngục á. Mà bài diêm vương này á là bài trong trung bộ kinh có, tức là bài kinh Năm Vị Thiên Sứ. Năm Vị Thiên Sứ có trong kinh trung bộ, kinh Thiên Sứ. Ê, các ngài lý giải rằng chúng sanh này, Đức Phật Ngài dạy có 4 hạng. Người có 4 hạng. Người thuần làm thiện, người làm thiện có, làm ác có, người thường làm ác, và người thứ tư, người chuyên làm ác. Ở đây cái hàng người mà chuyên làm ác á rất hiếm, rất ít, nhưng mà thật sự rất nhiều. Nó làm gì mà có một hạng người mà chuyên làm ác không? Ở đây cái nghĩa làm ác này mang ý nghĩa rất là sâu thẳm. Coi chắc cái hạng người chuyên làm ác này ít lắm. Có người nào trong đời mà không làm gì thiện đó, đúng không? Đúng không? Là nhưng mà có người chuyên làm ác không, nhưng mà thật sự người chuyên làm ác là rất nhiều. Người chuyên làm ác là người tắc kiến rất nặng, người tà kiến nặng đó. Rồi tắc kiến nặng là chuyên làm ác, là ôm ấp tà kiến á. Tôi không lo giữ giới, lo ăn không á, Có không? Có hạng người tu không lo về giữ giới này lan không? Có không? Tu là phải ăn chay, ăn mặn là không có tu. Để phải người này là tu không lo nghĩ về giới mà lo nghĩ về ăn không? Có ăn mới có tu, không ăn không tu phải không? Có phải không? Ăn tu phải giữ giới hay là tu là phải giữ ăn? Tu là phải giữ giới hay là tu là phải giữ ăn? Người đó giữ, người đó không giữ giới mà giữ ăn, người đó gọi tu không? Có không? Tôi cứ sát sanh miễn tôi ăn chay gọi tu không? Nói thử coi. Con người mà tốt á, giữa giới và ăn nè, nghe phân tích nè. Giới nè, ăn nè. Nghe trung ngôn ngay nghịch nghịch chỉ chút nha, cuối cùng lắm mà hỏi dạy lớp này nữa thôi vậy mà, đúng không? Bây giờ một cái người không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không uống rượu, không nói dối, người này tốt hay xấu? Xấu hả? Tốt hay xấu? Người này ăn mặn tốt hay xấu? Người này nè, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Người này ăn mặn tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Chắc không? Chưa thấy khát nước á. Đúng không? Tốt đúng không? Cái người này ăn chay nha, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Người này tốt hay xấu? Xấu. Vậy tốt xấu phải do giữ giới hay do ăn? Ăn chỉ là phương tiện thôi. Nếu một người ăn thịt cá tam tình nhục mà họ giữ cái điều đó, quý vị không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà người đó ăn thịt cá với điều kiện là tam tình nhục, thì quý vị kết luận người này tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Còn người này ăn chay, mình cứ sát sanh, cho gia ăn cắt cổ, lấy lời 20, 30, 40 nghe, rồi uống rượu, rồi nói dối, ăn chay, kết luận tốt hay xấu? Tốt hả? Như vậy cái tốt xấu không phải do ăn đúng không? Mà nó do là dị giới. Nếu người này không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mà ăn chay, tốt hay xấu? Tốt. Cứ cho quá tốt đi. Nhưng mà rõ ràng kết luận chúng ta thấy rằng là cái sự tốt xấu á, nó do giữ giới chứ không phải do ăn đúng không? Có phải không? Nếu người đó ăn mặn mà giữ giới cái đó, người đó tốt rồi đúng không? Mà người đó giữ giới đàng hoàng luôn mà họ ăn chay, trò quá tốt luôn. Cái tấm lượng chưa mới nói chỗ này không? Thì mình tự mình mở ra những chìa khóa đó để mình lý luận. Chứ thấy người ta ăn tam tình nhục, ông này không có tu, nói vậy được không? Phải không? Cho nên thật sự ở hàng người này bốn hàng người mà cái chuyện mà ăn chay ăn cái mấy trăm năm nay rồi, chữ ngã ngủ từ lâu rồi, giờ đem ra bàn nữa là xưa rồi nha Diễm. Bây giờ cho nên cái người này mà mệnh chung đó, người mà chuyên làm thiện đó, cái người này mệnh chung á, sư cũng sách vở dài rồi, ba rưỡi sư cũng dài rồi. Cái người này mệnh chung á, thì người này dứt khoát, người này sẽ sinh về thì thiên, về thiên cảnh hay thiên giới đi, làm cũng được. Thuần làm thiện mà. nha. Người làm thiện có, làm ác có. Thì cái lúc mà gần chết đó, may mắn cái việc thiện quay trở lại đó nha, thì ngày sanh lên cõi trời. Còn mà xui xẻo cái việc thiện không quay trở lại mà nhớ cái việc ác làm đó, thì nó sẽ rơi vào cái tiểu đường ngục bên đây nè. Tiểu đường ngục bên nè, tiểu đường ngục nó có những loại tiểu ngục như là hắc, thằng, đẳng, hoạt, rồi chiếu hóa vân vân. Tới chừng phần đó sẽ đi vào chi tiết. Để cái người này á, gặp Diêm Vương nằm đây nè. À, Diêm Vương nằm đây nè. Thì cái người mà làm thiện có, mà làm ác có đó, mà nếu mà thân bằng miếng lượng mà khéo léo đó, thì lúc mà gần chết gợi cho người đó nhớ là mấy chuyện thiệt. Bằng cách như Thái Lan nữa, ta treo mấy tượng Phật, treo mấy cái y đó để nhớ là à, mình có lần lãnh lễ kim thân Phật, mình có lần nào lãnh lễ làm phước chân y cho mấy ông sư, vậy vậy. Mà phần này dễ quay về hơn, tại vì làm thiện cũng có mà làm ác cũng có, nó dễ hơn nha. Nhưng mà nó phải dùng cái hệ thuộc hệ đó, thuộc cái hệ đó. Quý vị là người năm Phật tử năm tông mà gặp lỡ thân bằng miếng phụng rồi bắt tông á, rồi xin thưa đừng đưa mấy tấm cái ảnh mà Phật năm tông ra, đừng nghe những cái bản cái bài, những cái băng kinh mà của năm tông, nó không hiểu gì đâu. Mà họ ấy xong rồi cái người sắp chết rồi bực mình thêm nữa. Chứ nó thiệt mà, cái người sắp chết thuộc về hệ Bắc Tông đúng không? Cũng vậy, nghe kinh Nam Tông vô họ còn bực mình thêm nữa. Có chiều ý họ đi nghe kinh Bắc Tông cái đi, nghe đưa mấy ảnh Phật rồi đó. Họ có nhớ một lần nào đó mình cũng có lễ Phật rồi kia. Thì bây giờ bên Thái Lan, bên mấy người gần chết á, họ để y áo tượng Phật rồi kia, rồi bước về đó bắt trước để y áo, mà trong khi hệ này hệ Bắc Tông để đặt đường rày thì thành ra nó phản tác dụng. Hiểu chỗ này không có nói không? Trời ơi, giờ người Phật tử mà chơi gần chết mà để ảnh Chúa cái nữa mà bực mình không? Rồi cái người Thiên Chúa mà gần chết thì tụng nè đi vậy bực mình này không? Có phải vậy không? Cho nên cái chết đừng cho bật mùa bật mình. Nếu bắt tông cái đệ bắt tông này, năm tông cái đệ năm tông này. Nói người nó khéo léo thì lúc mà bắt tông mình vẫn có những cái lúc mình làm phước đó đúng không? Gọi lại người đó sẽ đi lên. Nhưng mà đừng mất trước Thái Lan để tượng Phật này, tượng Phật còn không á, không giống ai nha, phản tác dụng nha. Chứ nó cứ nó rõ đó, kỳ thị đâu sợ. Cái gì vậy? Bụng bố tay hả? Rồi thì cái hạng người này á, con người thường làm ác nè, người thường làm ác mà cái xác suất mà sanh về cõi trời á, tính đến nhận cảnh làm người á, 2-3%. Người mà thường làm ác này á, rất khó nhớ lại cái chuyện thiện mình làm. Mà cái chuyện thiện mà nó được mình nhớ lại đó, là phải là chuyện thiện mà thiện đại thiện, thì chuyện lớn đó, đại thiện. Mà thường làm ác thì làm gì là có thể làm được đại thiện. Lâu lâu thường làm ác, lâu lâu bỏ tí vô thôi. Không bao giờ có đủ khả năng mà làm chuyện mà chuyện lớn, chuyện cái gì phước lớn được, bố thí lớn nữa. Lâu lâu vậy mà bố thí gọi là đó, không bố thí lớn được. Mà đại thiện lớn này nó có sẽ quay trở lại, do ở trong kiếp trước trước đó, nó bây giờ nó mạnh quá nó quay trở lại thì có, quay lại có. Mà cái trường hợp này xác suất nó rất là nhỏ, chừng 5-3% thôi chứ không có nhiều lắm. Là cái người này nếu không được sự trợ duyên đó sẽ rớt thẳng xuống địa ngục, thẳng xuống đại địa ngục này. Và những người hành chuyên làm ác này cũng rớt thẳng lại nguồn này. Người ta tới đây, ở đây luôn, đừng nào hết việc nhân ra. Thì bây giờ bàn về cái hạng người này nè. Hạng người này nè. Cái hạng người mà may mắn mà rớt xuống tiểu địa ngục. Tức là ngoài cái người mà thường làm thiện mà lâu lâu có chuyện ác cái rớt xuống địa ngục đó. Cũng có thể làm ác. Nếu mà trường hợp bà Manika rất là làm thiện nhưng mà vẫn có lúc mà phạm vội nói dối với ông vua ba cái nạc chồng mình. Mà lúc cần chết cái đó quay trở lại rớt xuống địa ngục 7 ngày. Nhưng mà đó rớt xuống cái tiểu địa ngục này nè. Địa ngục có hai trường hợp. Trong địa ngục này chắc chắn có một diêm vương. Diêm vương. Mà may mắn gặp diêm vương của Phật giáo á thì đã hết. Mà đâu mà không gặp diêm vương Phật giáo á thì nguy. Thì diêm vương Phật giáo này á, cái ngục này nè, mà cái gì là cái ngục này á, muốn làm gì cái ngục này làm cái gì á thì từ từ tới chúng ta sẽ tới nghe, không xa lắm đâu, từ chúng ta tới. Thì diêm vương này nè ra hỏi á, kêu lên mới tội nhân không này, ở trên trần gian này ngươi có thấy năm vị thiên sứ ta gửi lên trần gian này không? Nè à, bậc ngài con chưa thấy. Sao mình chưa thấy? Ngươi có thấy ta gửi lên vị thiên sứ thứ nhất là đứa bé sơ sinh không? Có không? Dạ có hả? Ngươi biết nó không? Dạ không. Vậy thì nói nha. Ngươi có thấy cái vị thiên sứ thứ hai của ta không? Dạ không. Đấy. Hai. Đây là người bệnh. Ngươi có thấy không? Có không? Quý vị có thấy không? Thấy. Thấy có ý nghĩa như thế nào? Bệnh đáng chịu phải không? Rồi người tiên trí thứ ba là gì? Người chết. Ủa người già chết, cái là người già chết. Sinh. Già. Bệnh. Rồi người chết. Dạ. Tại vì thiên sứ thứ năm là người bị tù đài, tức là người mà bị bắt, bị đánh, bị tra, bị khảo đó. Có thấy tội nhân chưa? Tôi chưa thấy hả? À? Hôm nào ra sư dẫn ra thấy đi làm mỗi buổi sáng mặc áo rằn ri đi làm hoài á. Ở Sài Gòn không có chứ ở vùng Phước Cơ thấy buổi sáng đi mặc áo rằn ri á. Cái áo rằn ri không? Những áo sọc đó. Đi làm. Đó. Thì á, khi mà có năm vị thiên sứ này thì đã có rồi. Mọi người thấy không? Dạ thấy. Người có ý nghĩ gì không? Thì lúc đó đó, nếu thường xuyên mà chúng ta quan sát, chúng ta sinh ra thấy người đó già, sau này ta cũng già. Thấy người đó bệnh, rồi tương lai ta cũng sẽ bệnh. Thấy cổ quan tài thì tương lai chúng ta cũng sẽ nằm trong đó mà chơi. Thì quán tưởng lý vô thường hay gì đó, tập quán vậy đó, rước vớ tự nhiên. Con chim dương này nè, ông nhắc lại mình cực như mình nhớ xong đó, tâm thiện vừa sanh khởi lên. Tâm thiện vừa sanh khởi lên, văng ra khỏi địa ngục đó. Văng ra ngay khỏi địa ngục đó. Rồi sau này có một chủ thuyết mình hồi hướng cho chim dương để lỡ mà rớt xuống dưới may mắn gặp diêm vương, diêm vương nhắc cho. Hỏi sư có đồng ý không? Nói không, không phải. Tôi làm sao chết nó, tôi làm sao mà tôi chết nó, mà tôi nhảy lên trên kia luôn khỏi mất công xuống dưới rủi không gặp ổng là sao? Nói khổ sở không? Mà muốn như vậy thì sao? Muốn mà lúc mà chết á, mà tỉnh táo được á, mà không bị bấn loạn tâm tư á, thì sao? Ngay giờ cái này làm đi. Tu tập thiền giùm đi. Trước khi ngủ niệm niệm Phật giùm đi. Niệm như nào ngủ thì thôi. Á răng, ngủ vào giấc mộng say sưa thì cứ ngủ. niệm giùm đi. Lúc thư giãn thì ngồi đó, ra răng, ra răng, ra răng. Nó làm cho một cái thói quen rồi, khi mà mình cứ mê man bất tỉnh, mình niệm á ra răng, lúc đó mình giật Phật lên kia. Lên đang kiếm ghế ngồi chơi nhắc nhở. Tội gì xuống dưới này? Hiểu chỗ này không? Giờ mình lập đi rồi vừa. Nè. Đó thì khi đó nếu mà không biết nữa đó, tới đây mà không biết nữa đó. Tới đây mà không biết nữa đó, không có nhớ tập không ngờ cái giờ này mà không quán tưởng, thường xuyên trên này mà không quán tưởng đó. Mà Đức Phật ngày dạy là có 4 cái hạng ngựa. Gọi là hiền thiện đó. Hạng ngựa thứ nhất, vừa thấy bóng rồi là chạy. Hạng ngựa thứ hai thấy bóng rồi cũng chưa thể biết bổn phận mình, chưa chịu chạy. Thì Đức Phật á, nó là cái hạng ngựa này vừa thấy cái coi nhẹ là sẽ chạy. Nè. Rồi hạng ngựa thứ ba coi nhẹ cũng chưa chạy, cũng ở đây nặng chút xíu mới chạy. Và hạng ngựa thứ tư cũng nặng mới chạy. Rồi thấy hạng ngựa thứ nhất á, thấy người ta chết, nghĩ là rồi mà sẽ lên. Để bị nhát thấy bóng roi nó chạy rồi. Đã tập quán tưởng để tránh khỏi rồi. Thứ hai nữa, bị rồi nhẹ mới chạy. Và thấy người hàng xóm chết á. Rồi, tương lai ta sẽ chết như vậy. Đó. Rồi mới chạy. Bị rồi nặng chút nữa là cha chết, mẹ chết, thân bằng nghĩa phụ chết, người thân ta chết á. Lúc đó mới tỉnh táo lo tu tập. Đó là bố hàng ngựa. Mà thấy mà không ấy nữa thôi, cái ngựa cứng đầu quá. Giết luôn. Cái nói thiệt. Cái bốn hạng ngựa hiền thiện đó, trong Đăng Di Kinh Pháp bốn chi. Thì tới đây mà không quán thượng được á. Diêm Vương á, Diêm Vương á. Nó hỏi lúc ngươi còn sống ngươi có làm việc thiện gì không? Đó là hết rồi nha, hết cỡ rồi, giúp hết cỡ rồi đó. Thì lúc đó cái người á, mà ở cái này mà làm trên này mà còn làm thiện đó. Mới trực chế dạ con có cúng dường gì đó, lúc đó tâm thiện vừa cởi lên văng khỏi địa ngục đó đi, thoát khỏi cái địa ngục. Cho nên á, cái địa tạng dương á, tội nhân trong địa ngục mà thấy địa tạng này, địa tạng vô Bồ Tát ra khỏi địa ngục. Thật sự á, địa tạng, tâm tạng, tâm địa, tức là cái tâm mình nó thấy rõ cái tâm mình như thế nào. Mà thấy rõ cái tâm phải trí không? Phải không? Mà thấy rõ cái tâm phải trí á, mà trí phải thuộc cái tâm thiện không? Trong địa ngục khởi lên tâm thiện là văng ra khỏi địa ngục liền. Mà ngài Đề Bà Đạt Đa mà ở trong địa ngục đó, mà ngồi mà tu thiền được cái tâm, nó tâm gì? Tâm thiện hay tâm bất thiện? Vậy còn ở trong đó được không? Nhiều cái chuyện thôi. Nhiều chuyện để nói đó, hiểu không? Cho nên á, là chúng sanh ở địa ngục là như vậy. Thì tốt nhất bây giờ mình là cho chúng sanh mà chuyên làm việc, chuyên hạnh. Hạnh thiện đi, còn nếu mà có lỡ ra hạng thứ hai á, là làm ác, làm thiện cũng có, làm ác cũng có đó. Thì lúc mà thư giãn á, ngồi luyện cho cái niệm cho nó vững vàng chút đi, cho thường thận cận duyên nó vững vàng chút đi. Đó là ngồi thư giãn hay là mỗi đêm trước khi đi ngủ niệm á răng á răng á răng á răng á răng. Nó tạo cho một cái thường cận duyên, lúc mà gần chết cái thường cận duyên niệm quay ngược cho nó là một tập quán á. Nó quay trở lại. Thì mình nhớ cái tiếng niệm Phật á, nhiêu đó đủ rễ mà nhảy lên đó rồi. Cái phần còn lại ở trên đó hết á. Lâu hay mau là do cái phước mình yếu ở trong đó 3 ngày ra xuống. Nha. 3 ngày trên đó bằng dưới này 150 năm rồi. 3 ngày cõi đà lợi bằng dưới này như 300 năm chứ ha. Rồi còn tổ tứ đại dương thì được 150 năm. Nó còn hơn ấy nha, rồi rớt xuống nó lâu lắm á, lên lâu lắm á. Đó nói về chúng sanh địa địa ngục. Trong những loại chúng sanh khổ cảnh là chúng ta được phân tích ra có những từ cái khổ lớn đến cái khổ nhỏ. Thứ nhất là địa ngục. Thứ hai là gì? Ngạ quỷ phải không? Thứ hai là sinh, cứu khổ ngạ quỷ. Ngạ quỷ chỉ có một cái khổ một thôi, là đói khát quanh năm. Còn loài chúng sanh thì có đói khát không? Có không? Chẳng những còn bị đe dọa tính mạng nữa kìa, còn bị rình đập đủ thứ. Cho nên cái hàng này là hàng cổ thứ hai. Cái hàng cổ thứ ba mới là ngạ quỷ, đó là bê tá. Bê tá ngạ quỷ là thật sự là ma đói. Cái hạng này á, mà sống nhờ phước may mà hồi hướng phước tới mà nó nhận được phước đi, cái vèo đi liền. Cái hạng này nó được may mắn hơn cái loại mà súc sanh, bởi là súc sanh không nhận được phước, còn cái loại ngạ quỷ này nhận được phước. Mà một khi nhận được phước thì sẽ thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ ngay, cho nên được xếp hạng thứ ba. Và hạng thứ tư nữa là Asura, là Atula. Rồi, tới đây chúng ta vừa giải quyết xong phần địa ngục. Và chúng ta địa ngục là chúng ta không có sự may mắn. Rồi, chúng ta tạm nghỉ. Tuần sau tiếp.